chất lượng con trình bày cho thầy nghe sự tu tập của con đi không? Chất lượng muốn trình bày thì nghe cầu xuống đi con, thầy nguyện con thể đi không? Thưa thầy, con rất tự tưởng kính bạch thầy trong thời gian tu luyện của con. Thầy đã cho con là an trụ về người tuổi ba mươi tuổi, thì trong sự tập luyện của con thì trong sự an trụ của con người tuổi rất tốt, không có gì trở ngại. Con liên tục là tạ thủy, rồi hơi thở vô hơi thở ra năm tạ thủy, cho đến nửa tiếng thì con phải an tâm, con không có những cái điện thở bị kẹt. Nhưng giờ còn giờ sau thì có thể có hôn cầm nó kẹt vào. Nhưng khi không cầm chẹt thì con bị không cầm để thì con không ngồi mà con sẽ đi trên này để bỏ không cầm. Thì trong thời gian này con chỉ tập là nửa tiếng ngồi và nửa tiếng đi trên này. Có thể đi trên này để khi có không cầm, không có không cầm thì con cũng đi tự nhiên để tâm thanh tản lại của vô sự. Nếu con thể như vậy thì nửa tiếng ngồi và nửa tiếng đi thì con thể nó rất là tốt. Luôn luôn con hạ thế, rồi luôn luôn thân tâm thanh thản thanh lạc vô sự, bất động và tập thánh thọ. Như vậy thì trong thời gian của con, thầy cho con mở đây trong thời gian ba cũng ngày ra thì con tập luyện thì nó cũng bây giờ thầy sẽ hướng dẫn thêm cho nó rõ, mình biết cách tu cho nó cụ thể hơn không, để nó đi vào cái sự an ổn được cái thân tâm của mình. Cái thứ nhất là nhiếp tâm. Nhiếp tâm, nếu con lưu ý, mình nhiếp tâm bằng cái phương pháp dẫn tâm vào đạo, tức là thường tác ý. Nhớ kỹ, thường tác ý thì nó sẽ không có niệm. Còn bây giờ mấy con mà thả lỏng ra mà không có tác ý, tức là mình ngồi mình thở hoặc mình đưa tay ra vô cứ để cảm nhận cái đưa tay ra vô thì có niệm, nó dễ dàng có niệm. Còn mình tác ý theo thì lúc bây giờ đó mình nhiếp tâm, làm sao cho tâm mình nó gắn bó với cái hành động của mình, cái hơi thở hoặc cánh tay đưa ra vô hoặc là bước đi của mình, mà mình tác ý thường. Tác ý tức là thường dẫn, chứ không phải để cho nó tự cảm nhận cái hành động bước đi. Rất khó, bởi vì tâm chúng ta không thể dễ dàng đâu. Cho nên có phương pháp như cái lý mình tác ý, như cái lý của bước đi, như cái lý của cánh tay đưa ra vô, như cái lý của hơi thở. Bởi vì hơi thở nó đang thở ra, cánh tay thì mình đưa ra vô, cho nên theo cái lý đó mình dẫn, theo cái lý đưa tay, theo cái lý bước chân đi, theo cái lý của hơi thở ra vô, mình sẽ tác ý dẫn nó, thì cái tâm của mình sẽ nhiếp được, nó không bị những cái niệm khác nó xẹt vào. Và tác ý như vậy không có nghĩa là vọng tưởng, mà tác ý như vậy có nghĩa là cái phương pháp dẫn tâm mình vào cái chỗ mình muốn. Cũng như bây giờ mình muốn nhiếp tâm mình thì cái ý muốn mình muốn nhiếp tâm mình trong cái hơi thở, thì cái phương pháp tác ý đó nó sẽ dẫn cho cái tâm của mình vào với cái hơi thở. Cho nên đừng nghĩ rằng cái tác ý đó là cái vọng tưởng của mấy con, thấy đó là cái phương pháp dẫn tâm vào cái chỗ mình muốn. Cũng như sau này mấy con muốn cái thân không đau thì mấy con dẫn cái thân tâm mấy con vào cái chỗ không đau đó, đó là cái đầu tiên. Thế kế nữa, khi mà chúng ta dẫn được rồi thì chúng ta lại tiếp tục cái câu tác ý khác để chúng ta dẫn cái tâm của chúng ta, cái thân của chúng ta nó vào cái chỗ an ổn. Bởi vì mình dẫn chứ chưa có an ổn, mình sẽ tác ý, cái câu tác ý cũng là cánh tay đưa ra vô, cũng là hơi thở ra, hơi thở vô, cũng là bước đi bình thường, chứ nó không có thay đổi cái hành động mà cái câu tác ý thay đổi. Ví dụ như hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, hoặc đưa cánh tay ra tôi biết tôi đưa cánh tay ra, đưa cánh tay vô tôi biết đưa cánh tay vô. Các con thấy cái câu tác ý thì giống khác nhau. Hít thở cũng vậy, mà đưa ra vô thì nó cũng vậy, tác ý qua cái hành động. Thì cái câu tác ý mà cái hành động á, thì câu tác ý đưa ra vô, hít ra vô thì giống nhau. Cho nên đó là cái phương pháp mình nhiếp tâm vào cái cánh tay đưa ra vô và cái hơi thở. Còn bây giờ chúng ta bước qua một cái giai đoạn thứ hai, nghĩa là mấy con dẫn lúc nào dẫn nó cũng không có bị hôn cằn thì nhiên. Bởi vì mấy con nhắc là nó ít có bị hôn cằn thì nhiên. Còn mấy con ngồi không yên lặng để mà thấy hơi thở ra vô, hoặc là từ cảm nhận cánh tay ra vô mà ngồi thì dễ bị hôn cằn thì nhiên. Mấy con cũng ngồi mà mấy con tác ý, mấy con nhắc thì ít có khi nào nó bị. Nghĩa là mình thường xuyên mình nhắc. Do đó sao tới cái câu tác ý thứ hai là an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Thì lúc bây giờ đó chúng ta không có tác ý liên tục như cái câu hơi thở hoặc cánh tay ra vô. Ví dụ như đầu tiên chúng ta vào tu để nhiếp tâm trong cái hơi thở hoặc cánh tay đưa ra vô. Ví dụ hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra, hít thở, hít thở, tác ý từng hơi thở. Các con thấy chưa? Còn vì tác ý như vậy á, là chúng ta sẽ nhiếp được bằng cái phương pháp dẫn. Cho nên chúng ta có thể nói là người nào có thể mà chịu khó nhiệt tâm thì chúng ta vào tu là chúng ta đã nhiếp được dễ dàng, không có khó khăn. Có thể mấy con có thể kéo dài 30 phút rất dễ, không có khó. Bởi vì mình có pháp mà, mình dẫn từng cái hành động của cái hơi thở hoặc là từng hành động của chúng ta. Ví dụ như đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra, rồi mình đưa ra, đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô, rồi mình đưa vô, rồi đưa ra thì mình nói đưa ra, đưa vô mình đưa vô, đưa ra mình đưa ra, đưa vô thì rõ ràng cái ý của mình luôn luôn nó dẫn cánh tay mình đưa ra, đưa vô, đưa. Mà nếu mà trong khi mấy con chịu khó mà tu đúng như vậy thì mấy con sẽ nhiếp được. Đó là bây giờ về phần con tới cái giai đoạn mà con tu tập. Bởi vì khi mà con nhiếp được rồi, cho nên bây giờ tới giai đoạn của con là con phải tập an trú, an tịnh thân hành. Bây giờ về hơi thở thì an tịnh thân hành tôi biết tôi biết chưa, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Rồi mấy con không phải tác ý như cái câu tác ý của hít vô hít ra nữa, mà tác ý an tịnh. An tịnh thì mấy con phải không tác ý nữa, bởi vì nó an, cho nên để cho nó an thì bây giờ cái sức của mấy con thì không thể kéo dài một cái thời gian 30 phút mà chỉ hơi thở ra vô để an thì không được, bởi vì nó sẽ lặn vào hôn cằm dị miên hoặc là có một chuyện khác sẽ xen vào. Cho nên bây giờ thì mấy con chỉ cần có 5 phút, có 5 hơi thở mà thôi. À, bây giờ các con tác ý an tịnh thân hành tôi biết vô. Hôm mà trước thì dạy mấy con đó là căn cứ vào cái thời gian của mấy con, người 5 phút, 3 phút, 10 phút, 30 phút phải không? Thì hôm nay á, thầy dạy cho mấy con tiếp tục, người nào chưa nhiếp được thì mấy con sẽ nhiếp vào trong cái hơi thở của mấy con, nhiếp vào cánh tay hoặc nhiếp vào cái bước đi của mấy con bằng cách dẫn nó vào. Mà khi dẫn vào trong 30 phút không có niệm thì mấy con mới tu tập tới cái đề mục khác. Cái đề mục khác tức là cái tác ý khác. Cái tác ý khác là an tịnh thân hành. Như bây giờ thường thì con phải an tịnh thân hành, không còn phải nhiếp tâm nữa, vì 30 phút không có niệm. Mà vì hơi thiếu để kéo dài cái thời gian cho nên nó vẫn còn bị hôn trầm thì nhiên là thiếu tác ý, thiếu tác ý. Chứ còn cỡ mà nhiếp tâm liên tục thì chắc không bao giờ có. Thì bắt đầu bây giờ đó, thay vì thì ở trong cái chỗ nhiếp tâm thì mình lại nhiếp rồi mình lại buông lỏng ra, Thì nếu mà cái thức tỉnh của mình có được thì mình nhắc một lần hít vô, tôi biết tôi vô, thở ra, biết tôi thở ra, rồi mình hít vô, thở ra mà không cần phải ý. Thì cái đó nó khó dẫn tâm với con lắm. Nhưng mà có cái điều kiện mà người nào đã có cái thức tỉnh thức, tỉnh thức cao thì mấy con sẽ hít vô thở ra trong khoảng 5 phút, 10 phút sẽ không có niệm, không có niệm, không cần phải ý. Thì cái đó cũng tốt, nhưng mà điều kiện là theo thầy thấy mình phải nên tu đúng pháp, dẫn tâm vào đạo, dẫn tâm vào đạo. Còn bây giờ tới an tịnh rồi thì nó không thể nào mà mình phát ý liên tục được. Cái lúc này là lúc khó, nó mới lúc này lúc khó. Tới chỗ mà an tịnh thì nó khó hơn cái chỗ, cái chỗ nhiếp tâm. Nhiếp tâm thì mình dẫn liên tục, còn an tịnh thì mình không có dẫn liên tục. Cho nên ví dụ như an tịnh thân hành, tôi biết hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết hít ra, rồi hít vô thở ra, hít vô thở ra đến 1, 2, 3, 4, 5 lại tác ý an tịnh thân hành, tôi biết hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết hít ra, rồi là hít vô thở ra 5 hơi thở. Trong 5 hơi thở đó tự để cho nó biết hơi thở ra hơi thở vô chứ không tác ý nữa. Tại sao vậy? Tại vì nó an, bởi vì mình lắng nghe trong 5 hơi thở đó coi nó có an ổn hay không. Còn mình nếu mà tác ý liên tục làm sao mình ngồi mình lắng nghe, có phải nói không? À, cho nên vì vậy đó thì con lưu ý cái phần này, lắng nghe trong 5 hơi thở. Mà khi nó an ổn được rồi thì nó an ổn được rồi thì có thể mấy con tăng lên, mấy con tăng lên 10 hơi thở, 20 hơi thở, hoặc là mấy con có thể 30 hơi thở. Khi mình thấy thân tâm mình thật có một cái sự tỉnh táo, vì khi nó an nó có một cái sự tỉnh táo rất cụ thể, rất tỉnh, nó không mì hôn trầm thiện. Còn nó chưa an, nó chưa an thì coi như là mình còn đang vận dụng, cho nên vì vậy nó có thể bị mờ. Do đó mà thiếu vận dụng là hôn trầm thì miên đánh vô, thiếu vận dụng là cái niệm vọng tưởng sẽ khởi dậy. Cho nên vì vậy mà trong khi đó thấy mà thanh tâm mình thật sự an thì mình lại không tác ý nữa, còn cái lại chưa an thì phải tác ý. Chắc có lẽ mấy con chưa nhận ra cái sự mà an tịnh của một cái khi mà tác ý thấy nó an rồi. Cho nên hiện giờ đó mục đích mình tác ý sao mà nó hiện ra cái tướng trạng an ổn của thân, nó làm cho cái thân hồn nó rất là khỏe khoắn, nó an ổn vô cùng, nó không nhức mỏi, nó không bị mỏi chỗ này mệt chỗ kia. Đó làm cái thân an và cái tâm nó hoan hỷ, mà cái sức tỉnh nó mình cái kỳ lạ rõ ràng là nó không có như mình ngồi bình thường vậy. Một cái sự gì mà xảy ra nó đều biết rất rõ, nó tỉnh rất rõ, rồi một cái tiếng động rất nhỏ nó cũng nghe nữa, nó rất tỉnh, nó không có gì mà làm cho nó, cái tâm nó tỉnh rất tỉnh. Khi nó an được thì cái tâm nó rất tỉnh, cho nên nó không bao giờ nó mờ mịt mà bị hôn tạp. Đó, bây giờ con phải tu như vậy, tu về cái tác ý thứ hai. Còn tác ý thứ hai an tịnh thân hành chú ý thứ nhất, an tịnh thân hành chú ý thứ hai, con nhớ về Phật cũng khoảng 30 phút. Mặc dù nó còn an nhưng mà có thể kéo dài 1 giờ hoặc 2 giờ thì con cũng nên xả trong 30 phút thôi, để rồi thầy sẽ tiếp tục giảng tới cái câu tác ý khác nữa, thay đổi câu tác ý. Nhưng có thầy thì có thời gian mà thầy cho con nói là năm hơi thở thì là biết năm hơi thở thì không biết hoặc là những cái điểm như mình chỉ. Nhưng mà trong thời gian này thì con có tăng lên được 2-3 phút được, thì là con tăng lên được 6-7 để ta tí để coi nhiếp tâm cho nó hoàn toàn, nó đừng có một cái trạng thái hôn trầm thì nghiêng gì nó xen vô không. Thì sau đó nếu mà được vậy thì con sẽ thay đổi câu tác ý an tịnh thân hồn. Mà khi có sự an rồi thì mới báo cho thầy biết, chứ còn không khéo thì mấy con sẽ bị lạc cho tâm tưởng nó mất đi. Do đó thì con về đi, con nhớ cái lời thầy dạy. Thì về phần mấy con cũng vậy, về tập lại rồi ghi lại. Thì thấy ở đây mấy con cũng có trình cho thầy, nhưng mà cái vấn đề mà về hơi thở thì mấy con nhớ như thầy nãy dặn đó, mình dùng cái phương pháp nguyên lý tác ý, mình dẫn nó, mình dẫn nó. Nếu mà về hơi thở mình không bị rối loạn hô hấp thì mình nên tác ý suốt cái thời gian 10 phút mấy con thấy hoàn toàn được, mấy con tăng lên, cứ tăng lên dần cho đến 30 phút mà mấy con quý dẫn, chuyên năng tập luyện dẫn, đừng có ngại. Mà nếu mà có trạng thái gì nhức đầu hoặc là gì thì mấy con phải báo được. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà có trạng thái nhức đầu hoặc là căng thần kinh hoặc là hồi hộp hoặc là tức ngực gì đó, tất cả gì mấy con tu hơi thở, mấy con bị như vậy thì mấy con phải báo cho thầy để thầy sửa lại cho nó đúng cách. Và nếu mà có điều kiện thầy sửa lại thì thầy cũng không bỏ cái hơi thở của mấy con. Nếu mấy con có duyên lên thầy không bỏ cái hơi thở của mấy con. Con nhớ kỹ, phải tập lại. Chứ không nghĩ rằng bây giờ mình 10 phút rồi mình cứ tập 10 phút đâu, không phải đâu. Bởi vì mình có phương pháp dẫn, bắt đầu bây giờ mấy con dẫn nó được 10 phút rồi, cái bắt đầu mấy con tăng lên 15 phút phút liền, cái mình không thấy được rồi mấy con dẫn nữa, mà không thấy được thì mấy con tăng, cứ tăng dần đến 30 phút. Chừng 30 phút rồi thì mấy con nhớ rằng khi đó thì mấy con hỏi kỹ là thầy, cũng như hồi nãy giờ thầy dạy khi bắt thường là đi trước mấy con một bước là đi tới cái chỗ an tịnh. Nhưng mà hiện giờ khi bắt thường chưa dám đi vào cái chỗ cái pháp tác ý an tịnh, mà còn ở chỗ nhiếp tâm. Là gì? Căn cứ vào chỗ nhiếp tâm dẫn cho nó đừng có cái ông thầm thiền nhiên. Hoặc là bởi vì trong đây thì khi tu thì nó cũng còn bị một chút ít thôi, thầm thiền nhiên mà thôi. Cho nên thì dẫn lại xem xét coi nó còn không, mà thật sự nó hoàn toàn nó không còn một cái niệm gì hết, là tức là mình dùng pháp mình dẫn nó vào cho nên nó không bị cái gì hết. Thì lúc bây giờ mình tăng qua, mình dẫn nó vào cái sự an tịnh, vào sự an tịnh để cho thân tâm mình nó được an ổn thật sự. Mà nếu được an ổn rồi thì mấy con mới trở về tứ niệm xứ. Chứ còn thật sự tứ niệm xứ thì nó phải ở trên cái sự an ổn. Còn tứ chánh cần thì coi như là tùy. Tại sao mà mình tu trước tứ chánh cần? Là tại vì mình nhiếp trong hơi thở hoàn toàn nó có những sự chướng ngại, hoặc là trên bước đi nó tùy theo cái duyên. Cho nên mình trở về tứ chánh cần, mình ngăn ác diệt ác, nhưng mà mình vẫn giữ tâm bất động thanh thản để mình thấy từng niệm niệm khởi. Thì do đó mình dùng cái tri kiến của mình quán xả bằng cái phương pháp tứ chánh cần. Cho nên tu cái pháp, những ai mà chấp nhận tu ở trên pháp tứ chánh cần, thì theo thầy thiết nghiệm mà trên cái pháp tứ chánh cần thì nó rất dễ tu, không khó. Nhưng mà nếu mà bởi vì nó không có đòi hỏi mình vận dụng cái công phu của mình trong cái đối tượng của hơi thở hay hoặc là trong cái thân hành của mình, mà mình chỉ vận dụng ở trên cái sự tu tập của mình là ngồi chơi thân hành an lạc vô sự để được tả tâm thôi. Tả tâm bằng cái có niềm khởi thì tư duy quán xét cái niềm ác đó để mà tả bằng cái tri kiến của mình rất nhẹ nhàng. Và đồng thời khi mình tả rồi thì ngồi lại bất động thân hành an lạc vô sự. Ai có duyên mà tu theo cái pháp đó, như ở đây Kim Quang, về phần Kim Quang có, Kim Quang có biết không? Con cứ ngồi đi, con ngồi đi. Con hãy lên đây con trình bày về cái pháp mà tu tứ chánh cần của con cho chúng nghe thôi. Các con nhớ mình rút tỉa từ kinh nghiệm của các bạn, của huynh đệ nha, để rồi mà biết cách để cho mình tu tập cho nó đúng cách. Con trình bày, con ngồi xuống đi con. Há thầy thôi. Yên lặng luôn, mất mấy chục phút ngủ luôn hay sao không biết, Thế con nghĩ là chắc là phải tắt ý thường xuyên, câu thanh thản an lạc vô sự thì nó mới lập cái tỉnh thức, nó mới để ý được. Con mới nhận ra được hôm qua hôm nay thì vẫn bị ôn tập thì tấn công liên tục. Còn những giờ mà tỉnh thì tỉnh táo thì nó khỏe, con cảm thấy nó rất là an ổn. Nhưng mà cái trạng thái thanh thản là cái sự thì con chưa có nhận ra, mà con cứ nghĩ đó là cái trạng thái yên lặng, nó không có niệm, con chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi. Có nghĩa là mình ngồi yên mà thấy không niệm thì nó là thanh thản an lạc cái sự, chứ con không có nghĩ đó là trạng thái sự an lạc hay cái gì. Có thì con nghĩ cái đó con cũng không cần, chỉ cần biết là thấy nếu mà không có niệm mà mình vẫn tỉnh táo là được, con nghĩ đơn giản được. Con thấy cái tu tập của mình vẫn còn yếu quá, vẫn còn nghĩ con tập thì miên, chưa biết là sao để khắc phục nó nhiệt tâm hơn. Lại lúc ngồi thì chứ con không có căng đồng hồ, mình ngồi thì mình mới ngồi thôi, thấy mỏi giò thì mới đứng dậy, không có căng nửa tiếng hay là hơn hay là ít hơn, không biết là cái đó nó có quan trọng. Thì nếu mà ngồi mà lâu quá thì nhiều khi nó cũng bị rơi vô hoang không rồi quên đi. Thì con xin thầy chỉ dạy cho con, thấy con tu thì tự tu thôi, chưa có một cái đúng một cái lộ trình nào như là thầy dạy các quý sư về cách nhất tâm. Thầy dạy đây cũng là dạy chung cho mấy con thấy vấn đề quan trọng là ở chỗ tu bất cứ một cái pháp nào, đây là tu tứ tướng cần, ngăn ác diệt ác, sân thiện tăng thượng thiện, giữ tâm bất động, thanh tạ an lạc vô sự. Đây là nó không có một cái trạng nói về cái trạng thái thanh tạ an lạc vô sự. Chỉ an lạc đây có nghĩa là cái sự nó bình an, nó an ổn ở nơi cái thân của chúng ta, chứ nó không phải là có một cái trạng thái hiện ra rõ ràng như thế này như thế khác. Nó phải ở đây là một cái trạng thái bình thường, cái thân nó không đau không nhức không ngứa không gì hết, nó là an lạc của cái thân. Thanh thản là cái tâm mình nó không có nghĩ ngợi, nó không bận rộn gì hết, nó là thanh thản. Vô sự nó không làm gì hết, thân cũng không làm gì mà tâm nó cũng không nghĩ ngợi, tức là nó không làm gì, tức là vô sự. Nó bình thường, rất bình thường, như một người bình thường mà không làm gì hết, đó là đầu óc không làm mà tay chân không làm, thì đó là vô sự. Còn cái tâm mà nó không có nghĩ ngợi, nó không có lo lắng gì hết, thì đó là thanh thản. Còn cái thân nó không đau, nhức ngứa gì hết, đó nó là an lạc bình thường. Cũng như bây giờ thân chúng ta không đau nhức gì, đó là cái sự an lạc của thân mình, nó là cái trạng thái mà hiện bây giờ, chứ nó không phải là có cái gì mà khác lạ hết, nó là cái sự bình thường của một con người bình thường, con người bình thường. Cho nên nhận ra được cái chỗ bình thường đó rồi thì bắt đầu bây giờ chúng ta chỉ cần dùng cái pháp như lý tác ý, chúng ta dắt nó tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, sợ nó động nó nghĩ lời cái này kia thôi. Cho nên vì vậy mình nhắc tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, rồi ngồi chơi vậy thôi. Nhưng mà điều kiện các con thấy mình dễ bị hôn trầm, chỉ vì mình ngồi hơi đó, mà nếu mà nó không niệm nó dễ bị hôn trầm, mà có niệm thì tức là mình quán mình xả. Mà ở đây là cái phương pháp của mình ngăn về diệt ác pháp, cho nên do đó nó có niệm thì mình diệt mình xả nó bằng cái sức tỉnh táo mình, bằng cái phương pháp mình khó. Cho nên vì vậy mà giới cái niệm thì không lo, nhưng mà giới cái niệm mà hôn trầm thì nghiêm á thì lo. Bởi vì nó mất tiêu, nó làm cho mình không còn tỉnh, mà nó dễ bị. Khi mình ngồi một hơi mà nó không niệm cái nó lâu mình đi vào luôn, không cần niệm. Con ngồi xuống mấy con xuống dưới con người, con ngồi. Cho nên vì vậy mà cái phương pháp nào cũng vậy, cái phương pháp nào tu cũng vậy. Điều kiện cần thiết là mình con phát ý. Bởi vì mình dẫn nó vào cái chỗ bất động, bất động thanh thản an lạc vô sự, cũng giống như tứ niệm xứ. Nhưng mà tứ niệm xứ thì nó không niệm gì, nó nhiếp tâm an trú được. Còn ở đây mình chưa có nhiếp tâm an trú được trên cái phương pháp nào hết, cho nên mình chỉ sợ cái hôn trầm thì nhiên thôi. Còn cái niệm mà nó khởi ra, mà nếu mình không bị mờ mịt, không bị hôn trầm thì nhiên, không bị mờ mịt, thì do nó cái niệm mình thấy mình biết liền, thì tức là mình thả, mình quán, mình thả, nó chứ có gì khó, không có khó. Cho nên khi mà mình sợ nhất là cái hôn trầm thì nhiên, thì trong những cái buổi nào mà mình thấy mình không có hôn trầm thì nhiên thì mình ít tác ý. Còn cái buổi nào mà mình thấy mình bị hôn trầm thì nhiên nhiều thì mình nên tác ý. Nhưng theo thầy thấy ngăn ngừa hơn là để cho nó xảy ra có cái hôn trầm thì nhiên, hoặc là có hôn trầm thì nhiên rồi mình mới sử dụng pháp nghi lý tác ý thì nó chậm quá, tốt hơn mình ngừa trước. Mình ngừa trước tức là mình sử dụng pháp nghi lý tác ý, mình thường xuyên nhé, tâm bất động, thân hạ, an lạc vô sự. Rồi mình ngồi một chút xíu, một chút thôi, mình nhắc nữa, tác ý này, tâm, thân hạ, an lạc vô sự, tâm, thân hạ, an lạc vô sự. Rồi mình ngồi dẫn nhé, chút mình nhé. Cứ mình dẫn nó hoài thì chắc chắn không cần được như thế này. Nhưng có cái điều kiện mà tu hay nhất là khi mình thấy hai vị hôn trầm thì nhiên, cái hay nhất là mấy con nên kết hợp đi kinh hành là giữ tâm bất động đó, tâm thanh tạng hay là vô sự, là cứ đi cho đi dạt tới đi lui vậy, mà không phải lưu ý với bước đi, chứ không khéo nó cũng tập trung với bước đi, nó không khéo. Thì do đó thì mình cũng nhắc tâm bất động, thanh tạng hay là vô sự, rồi mình đi tới đi lui đi tới. Mà khi đi tới đi lui á, thì cái câu tác ý của mình thưa ra bởi vì mình đi nó đậm cái buồn ngủ, mà vốn mục đích của mình để cho mình từng cái tâm niệm, cái niệm ở trong đầu của mình nó khởi ra những niệm thiện niệm ác, để do đó mình diệt, là mục đích mình để cho niệm nó khởi. Mà niệm nó khởi tức là tỉnh, không nhé, niệm nó khởi tức là tỉnh. Cái tu tới chánh cần nó không có nghĩa là do cái chỗ ức chế cái tâm của mình làm cho nó không niệm. Tu tứ chánh cần làm cho nó có niệm, ngồi để cho nó có niệm để mà xả bằng cái tri kiến của chúng ta. Cho nên cái phương pháp đó gọi là ngăn ác diệt ác, ngăn ác diệt ác. À, cho nên vì vậy mình muốn ngăn ác diệt ác là phải có niệm mình mới thấy được cái ác pháp mình diệt mà. Cho nên mình dễ dàng. Còn thể hiện thì mình tăng trưởng cái niệm tốt, cái niệm thiện. Ví dụ như bây giờ nó khởi, mình rút tỉa kinh nghiệm đó, trong khi ngồi tu nó khởi cái niệm, mình lấy cái kinh nghiệm đó mình sẽ tu thật như vậy thì tốt. Thì đó là cái niệm thiện, cái niệm nó giúp cho mình rút tỉa kinh nghiệm, hoặc là nó nghĩ một cái niệm khác thiện khác nữa. Hồi nãy đó, ví dụ như Kim Quang hồi nãy của Úc có giao cho mình một cái thơ để cho mình gửi lên trên mạng như thế nào, bây giờ lúc nữa thì phải nhớ để cho mình phải lên mạng. Đó là niệm thiện, thấy không? Nó có việc được cái niệm thiện, mà niệm thiện thì tăng trưởng để lúc nữa mình làm cái việc, chứ không phải là để cái tâm của mình vô niệm. Không phải, cái mục đích của tứ chánh cần là ngăn á diệt á cả pháp mà thôi. Nhưng mà tu tập nó không phải là nhiếp tâm để làm cho nó ở trong cái trạng thái bất động của thanh tạng an lạc vô sự, để cho nó đừng niệm, không phải. Mà đây cần cho có niệm để xả, để xả, để làm cho cái tâm tham sân si của mình hết. Và nếu mà nó không niệm nữa là biết nó thanh tịnh rồi. Thế gì tức là bây giờ mình nhắc nó tâm thanh tạng an lạc vô sự, rồi mình đi tới đi lui, mình thấy suốt cái thời gian mình đi tới đi lui không niệm, cái thời gian bao nhiêu không niệm, thì mình thấy là như vậy là nó sẽ đến cái giai đoạn nào đây để hỏi thầy. Thì chừng đó khi mà đi như vậy đó thì nó không có niệm gì hết, thì lúc bây giờ hoàn toàn tôi đi, chứ tôi cũng đâu có dùng nó để ức chế nó chỗ nào đâu. Tôi đâu có dùng bước đi, tôi đâu có dùng hơi thở, tôi đâu có dùng gì đâu mà nhiếp tâm đâu. Mà tại nó không niệm, nó thanh tịnh, tại vì bây giờ nó hết niệm rồi. Do nó hết niệm rồi thì tức là mình sẽ đi tới tới gì khác. Tức là nó từ cái tứ chánh cần nó qua cái tứ niệm xứ rồi đó. Mình tu tứ chánh cần mà khi nó hết niệm rồi thì nó đang bước qua một cái tứ niệm xứ. Bởi vì tứ chánh cần là chánh tinh tấn mấy con, mà tứ niệm xứ là chánh niệm. Nó qua cái chánh niệm của nó rồi, tự nó bước qua. Nó không niệm là con sẽ bước qua tứ niệm xứ rồi. Mà khi bước qua tứ niệm xứ thì rất dễ dàng nữa mấy con. Cho nên vì vậy mấy con thấy lúc bây giờ nó bước qua tứ niệm xứ là cái trạng thái thật sự là thanh thản an lạc vô sự, nó mới ở trên tứ niệm xứ. Chứ còn tứ chánh cần chúng ta nói thanh thản an lạc vô sự, chứ sự thật đó là cái phương pháp để chúng ta giữ cái thân của mình cho nó yên lặng để chờ niệm đến mà người ta. Cho nên nó chưa thật sự là thanh thản là thôi. Nhưng cái mục đích của nó sẽ chuẩn bị cho bước qua cái giai đoạn của tứ niệm xứ để mà thanh thản là được sự thật sự. Còn thời gian, hồi nãy như Kim Quang có nói thời gian, thời gian rất cần thiết con. Ví dụ như con tu như vậy, con phải có một cái đồng hồ báo cho mấy con biết. Bởi vì thời gian rất cần, bởi vì sức của chúng ta không thể mà kéo dài liên tục từ giờ này đến giờ khác được, khi mà tâm chúng ta chưa quen. Cho nên vì vậy mà chúng ta cần phải dặn một cái đồng hồ báo. Nó có những cái đồng hồ rồi chúng ta chỉ quay nó một vòng vậy. Nó không phải là cái đồng hồ mấy con, nhưng mà quay nó một vòng cái bỏ đó. Mình quay cho đúng 30 phút, quay một vòng 30 phút, bỏ nó. Rồi đây bắt đầu bây giờ ngồi. Cái chừng mà nó tự tự nó chạy cho đến đúng trở lại cái phút thứ nhất của nó đó, tức là đúng 30 phút rồi, thì bắt đầu nó sẽ reo lên, chứ nó không phải là cái đồng hồ như mình phải dặn 30 phút. Nó có cái đồng hồ nữa. Nó chỉ mình kéo một vòng và mình muốn 5 phút thì mình kéo 5 phút, mình 10 phút mình kéo 10 phút, 30 phút mình kéo 10 phút, mình dặn cái nắp nó vậy. Nó có cái mũi kim, cái đầu nó ghi cái dấu ở ngoài. Dặn tới cái số 30 phút đó, thì ngay cái chỗ 30 phút thì bắt đầu từ từ nó quay trở lại. Nó quay trở lại đến khi đúng số 1 thì bắt đầu nó len lên. Nó đó là cách thức để cho chúng ta giữ cái giờ giấc mà chúng ta khỏi bận tâm. Giao cái nhiệm vụ cho cái vật dụng đó, cái đồng hồ đó, nó sẽ báo rằng tới đó đúng 30 phút. Thì ta nghĩ, và đồng thời mình muốn tăng lên 35 phút, 40 phút thì mình dặn cái đó lên. Đó là thầy vừa rồi thì thầy thấy cô Diệu Dân, cô có đem cái vật dụng nó về, thì cô có nói rằng con cũng nhờ cái này mà con mới biết được cái thời gian của mình tu. Và do đó thầy thấy cũng tiện lợi cho những người mới tu tập. Cái sức của mình không thể liên tục kéo dài cái thời gian dài được. Rồi lúc ngắn lúc dài, lúc ngắn lúc dài, do đó nó không có tu điều đạt. Còn mình 30 phút, đúng 30 phút xả nghỉ, nghỉ để cho mình phục hồi cái sức của mình. Rồi bắt đầu đến giờ tu thì mình trở lại tu lâu. Tu giờ giấc nghiêm chỉnh mới được. Thì do giờ giấc nghiêm chỉnh đó, để có cái sự cố gắng, ráng cố gắng của mình. Rồi giờ giấc nghiêm chỉnh đó, để mình tăng lên. Thứ nhất để mình biết được cái kết quả tu tập. Mình không có thời gian này. Cái con khéo mình không biết giờ giấc thì coi như mình tu lưu ầm lưu về. Còn mình không biết mình có tăng không, mình không biết mình có tiến không, mình có tu tập như thế nào không? Đó là cách thức mà mấy con nhớ trên cái vấn đề tu tập giờ giấc rất quan trọng. Giờ giấc rất quan trọng. Ví dụ tu 1 giờ là 1 giờ, 30 phút là 30 phút. Đừng tu hơn. Cái sức của mình, mình biết con người của mình có hạn, chứ nó không phải là vô hạn đâu. Từ đó những người người ta tu xong thì cái từ đó thì cái sức vô hạn mình có. Cái mình con người mình hoàn toàn cái thân của mình nó có hạn. Cho nên vì vậy mà có người thì cái mà gọi là đặc tướng á, có người thì cái sức họ như vậy mà, nhưng mà có người cái sức lại thấp hơn, cái đặc tướng của họ thấp hơn. Có người cao hơn, nhiều hơn. Đó là mỗi người nó đều có sai khác, mà sai khác đó là theo cái luật của nhân quả, theo cái quy luật của nhân quả. Khi thân chúng ta ra, chúng ta có mang cái thân này đều là theo cái nhân quả của nó cả. Cho nên vì vậy mà chúng ta biết con người, cái thân con người có giới hạn, chứ không phải là vô giới hạn đâu. Cho nên chúng ta phải căn cứ vào giờ giấc nghiêm chỉnh thôi, tập luyện giờ giấc nghiêm chỉnh. Mà giờ giấc nghiêm chỉnh là chúng ta hiện giờ lại có những cái phương tiện, phương tiện là đồng hồ báo thức, chúng ta sử dụng nó mới không? Sử dụng để mà chúng ta căn cứ vào cái sự tu tập, để không bận tâm phải lo lắng. Có nhiều khi chúng ta quên rằng cái sự mà đếm hơi thở cũng là căn cứ vào thời gian, nhưng mà đếm vào cái hơi thở để chúng ta không có lưu ý vào giờ giấc. Còn đồng hồ báo thức thì để cho nó báo cho chúng ta biết cái giờ đó thôi. Còn cái mà chúng ta đếm thì nó cũng sẽ chút ít, nó cũng không sao. Ví dụ như đếm 20 hơi thở là 1 phút. Rồi chúng ta phải nhớ đếm 20 hơi thở là 1 phút nữa, cứ 20 hơi thở là 1 phút nữa. Cứ như vậy chúng ta phải nhớ rồi cộng nó ra lại là bao nhiêu phút, đúng 30 phút. bắt buộc chúng ta phải phải nhớ nhiều quá, nó không, nó khi mà tu tới cái phương pháp mà thanh thản an lạc vô sự, an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô an tịnh thân hành tôi biết ra, mà phải bằng tâm phải cộng nhớ lại từng phút mình đếm hơi thở rồi mình nhớ từng phút để rồi mình cộng lại để đến 30 phút thì mấy con lại giận dỗi nhiều quá, cái sự nhớ của mấy con quá nhiều hơn nữa, mấy con phải để tự nhiên hơn, cho nên vì vậy mà có cái đồng hồ báo thức là khỏe nhất. Các con cứ thở bình thường, thỉnh thoảng tác ý, tỉnh thoảng tác ý, mà không biết là năm hay mười thở, con thầy thấy tập nó tiện là rút tỉa quan kinh nghiệm mà sự tu tập. Thì cái hầu hết một số người nên lấy cái đồng hồ để cho nó báo giờ thôi, chứ còn mình đếm căn cứ vào cái hơi thở thì mấy con đếm cứ năm hơi thở đến lần năm hơi thở, mình tác ý lần năm hơi thở thì đúng đó. Nhưng cái căn cứ vào để mà cái đồng hồ á, để mà con đếm cứ năm hơi thở rồi 10 hơi thở, 20 hơi thở là 1 phút thì 5, 10 hơi thở nó bận rộn mấy con nhiều lắm, nhiều lắm. Cho nên tốt hơn mấy con căn cứ vào 30 phút. Nhưng mấy con đếm 5 hơi thở rồi mấy con tác ý lần 5 hơi thở, tác ý lần cứ đến đúng 30 phút con. Nó đỡ mấy con tính, vừa tính hơi thở mình, vừa tính 30 phút mà vừa đếm 5 hơi thở để tác ý. Còn bây giờ mấy con đếm 5 hơi thở tác ý, 5 hơi thở tác ý thôi. Nói vậy thôi, nó dễ cho mấy con. Còn tới chừng đúng 30 phút nó báo mấy con được. Mấy con thấy nó tiện lại hơn, chứ không khéo mấy con tính toán rồi rồi mấy con làm cái đầu óc mấy con nó làm việc quá trời rồi, chừng đó cái mục đích của mấy con nhiếp tâm mà nó làm đủ thứ chuyện đó trong đó thì nó rất là mệt nhọc, rất là mệt nhọc. Theo thầy góp ý với mấy con như vậy để mấy con biết cách một tu thôi. À, về phần kim quang thì con sẽ giờ giấc như chỉnh lại 30 phút, giờ 30 phút cũng tu 30 phút thôi, thì tại nghĩ con cứ ngồi đi con không sao đâu. Thì con đi kinh hành cũng 30 phút, 30 phút cũng 30 phút dặn đồng hồ, cũng dặn đồng hồ. Ví dụ như con dặn đồng hồ con để đây, con đi trong cái dòng cái đống dòng tắt nó báo là con nghỉ, tức là dù giờ xả nghỉ thì coi như là mình ngồi chơi thôi chứ mình không làm gì hết, hoặc là xả nghỉ là con tiếp tục con làm bài trong 30 phút, tu 30 phút rồi xả nghỉ, rồi những cái bài học nào đó thì con sẽ lấy cái thời gian đó con, thay vì mình ngồi nghỉ không thì con cứ uống thôi, mình lấy cái giờ đó mình làm bài, hoặc là mình đọc lại những cái bài trong sách nói về đạo đức mình kia cũng là trong cái thời gian đó, hoặc là mấy con biết là con khi này mấy con đọc lại những cái kinh sách nào mà cần có mấy con đọc nghiên cứu lại cũng được, không có gì hết cái thời gian đó. Chứ bây giờ mình ngồi nghỉ cũng có chừng mình cứ mình ngồi đó mà lại nó không chịu nghỉ mà nó là tu nữa. À, tối hôm hết thì mình nên làm bài, lấy cái thời gian đó mình làm bài, hoặc là mình đọc sách để giúp cho cái tri kiến của mình nó thêm những cái điều cần thiết kiến cho càng đó của chúng ta. À, chừng nào mà thầy, chừng nào mấy con thấy nhiếp tâm trong 30 phút đi kinh hành này giữ lấy tâm bất động thanh tịnh mà hoàn toàn nó tự động nó không niệm gì hết thì chừng đó báo cho thầy, thầy sẽ chuyển cho mấy con dài cái pháp pháp tu, cách thức thầy dài cho mấy con cách thức tu để con chuyển qua khỏi cái pháp tu kiến cần tu pháp tu niệm. Thầy nói nó không có niệm mà hoàn toàn không có niệm thiện niệm ác, nó không niệm thiện niệm ác, tự động nó hết, tự động. Sau khi mà con đi kinh hành vậy đó, bởi vì khi đó con thường xuyên con phải ý tâm bất động thanh tịnh là dưới sự, rồi con bước đi không tập trung dưới bước đi mà cũng không tập trung nơi thẳng đi, mình cứ lắng lặng để mà xem coi có cái niệm nào khởi để mà dùng cái pháp quán để mà xả cái niệm đó thôi. À, cho nên gì đi tới đi lui để cho nó không có buồn ngủ hôn trầm, không hiểu. Còn nếu mà cái giờ mà không có hôn trầm thì miên mình biết cái giờ đó tỉnh thì con ngồi lại tu cũng được chứ không phải không, nhưng mà ít lắm, con còn chuẩn bị ngăn ngừa nó hơn, bởi vì mình thấy hôn trầm thì miên nó còn thì nên đi kinh hành tu là tốt nhất, tu là tốt nhất, đừng có lười biếng mình ngồi nó dễ bị hôn trầm thì miên hơn. Bởi vì mình tu cái pháp đó nó không có cái đối tượng nhiếp tâm cho nên nó dễ bị và đồng thời thì mình dẫn dắt nó, thỉnh thoảng mình dẫn dắt nó, ví dụ như tâm bất động thanh thản mình biết rồi. Rồi ngồi lặng lẽ để nhìn nó, rồi trong khi lặng lẽ mà nhìn nó để cho nó có niệm để mình phá thì nó lặng lẽ nó lại nặng đi luôn. Còn con đi kinh hành thì nó không có lặng được, con hiểu không? Phải thấy cái rút tiểu từ kinh nghiệm mình tu. À, bởi vì mình ngồi mình khi mình nhắc nó rồi thì mình ngồi lặng lẽ để mình nhìn coi cái tâm mình có niệm không, nhưng mà nó lặng lẽ thì nó lại không niệm, là nó đi luôn, nó đi mình không hay đâu. Cho nên vì vậy đó, rút tiểu kinh nghiệm thì mình biết là cái giờ thật tỉnh là nó không bị không cần tự nhiên bị ngồi được, mà cái giờ mà mình, bởi vì mình tu mình biết cái buổi nào nó dễ bị là mình biết dễ đó. À, cho nên vì vậy đó, khi mình như vậy thì mình chỉ có đi kinh hành, chuyên năng đi kinh hành tốt nhất, tu cái pháp tiếp chúng cần chuyên năng đi kinh hành thì dễ. Chỉ mình đi vậy chứ mình lắng nghe cái có từng cái tâm của mình coi nó có cái gì nó khởi, mà nó khởi ra thì tức là mình sẽ quán phản cho nó gì vậy thì con thành công. Cái thầy em hỏi thêm một câu, cái giờ ngủ rồi. Con để ý là nếu mình ngủ nhiều quá thì nó cứ nằm mơ, dẫn đến những cái trường hợp mà mộng tinh. Nếu mà khi mình biết rồi, giả sử như 2 giờ mình dậy chẳng hạn, từ 2 giờ mình dậy nhưng mà cứ khoảng 1:45 là bắt đầu nó mơ, dẫn coi như trong vòng 15 phút cuối cùng là nó sẽ mơ, là nó dẫn đến trường hợp mộng tinh, xuất tinh. Thì nếu bây giờ mình biết như vậy thì mình thức dậy sớm hơn 15 phút rồi được không? Như đúng rồi, mình biết vậy đó, mình dẹp, mình biết là mình thức dậy sớm để mình phá. Còn cái đi kinh hành nó hai đường biến, con đi trước nó hết đường biến, nó không muốn đi đâu, nó đường biến. Phải thắng với mình, phải chiến thắng với mình, chứ còn mình không thắng với mình là không ai thắng với mình đó. Cái tâm lười biến của mình ghê lắm, nó ngoài vậy chứ nó dữ. Cho nên nếu con phải cố gắng tu hành rồi mình thấy cuộc đời mình bỏ hết rồi, mình phải chiến thắng với mình nhiều lắm. Chứ không khéo mình không thắng nó sẽ dẫn mình đi vào những cái sai, cái tật, cái thói hư tật xấu của nó. Nó ham ngủ, nó thích ngủ. Những cái giờ khuya thức dậy nó cũng không muốn thức nữa. Nó thức đó chứ mà nó không chịu dậy đâu, nó muốn nằm đó nó nướng. Nó làm cái tật xấu. Cho nên vì vậy mà giờ rất nghiêm chỉnh. Khi mà chuông báo rồi thì vậy, tật nó thành cái thói quen tốt. Nên từ nằm hay mơ là xấu đó. Rồi nó sanh ra mộng tinh rồi này kia nữa, rồi là tệ nữa. Phải diệt nó cho sạch nó, chứ còn đừng có để. Rồi về cái vấn đề mà bị mộng tinh xuất tinh thì mấy con nên đắc ý nhiều về cái pháp bất tịnh của thân của người nam cũng như thân người nữ. Bất tịnh nó rất dơ lẫn, nó sạch làm cho mình nhàm chán. Và đồng thời mình phải quán xét, mình thấy con đường sinh tử là nơi chỗ cái tâm niệm đó, nơi chỗ mà sắc dục rất là tệ hại. Một người tu sĩ thì chúng ta phải chấm dứt ngay được. Người nào mà còn cái tâm đó như vậy là cái người chưa bao giờ thoát ra khỏi sinh tử luân hồi. Một cái chúng ta hôm nay tu tập là quyết tâm là chấm dứt sinh tử luân hồi, mà tại sao còn để cái tâm đó, để nó đi vào con đường sinh tử luân hồi đó, nhất định là chấm dứt. Cho nên đối với cái người tu của chúng ta cảnh giác rất lớn về những vấn đề đó, chứ không phải xem thường nữa đâu. Nó ghê gớm lắm, nó là con đường sanh tử luân hồi của loài người, của nhân vật. Cho nên chúng ta biết rõ ràng, biết chắc thì chúng ta phải chuẩn bị cái tư tưởng của chúng ta và những cái giờ nào như thế nào mới không biết được. Tâm thì phải thức dậy tu tập để cho chúng ta bận vào trong cái sự tu tập hơn là để cho nó rảnh ra. Nó rảnh ra nó sanh bậy, nó sanh bậy đi vào con đường dục nguy hiểm lắm. Quán bất tịnh là một lẽ, rồi còn phải giờ giấc phải nghiêm chỉnh để khắc phục nó, chứ không phải. Và còn phải quán con đường sanh tử luân hồi thì trên vấn đề đó là cách thức tu tập của mấy con. Còn nhiều chuyện mấy con phải làm chứ coi vậy chứ nó không dễ đâu. Còn Minh Nhân con, con tu tập, con ngồi đó đi con đừng đi. Con tu tập như vậy, con tăng dần lên từ 10 phút, con tăng dần 10 phút lên, 20 phút đến 30 phút bằng phương pháp như lý tác ý. Con nhớ không? Nghĩa là mình thường xuyên tác ý cái thân hành của mình để cái tâm mình nó nhiếp vào trong cái thân hành đó, thì như vậy mới có kết quả. Nhớ tu tập cho kỹ rồi sau này sẽ tăng dần lên. Chừng nào mấy con tu tập tứ niệm xứ xong rồi, xong rồi thì chừng đó thì mấy con sẽ được ở gần bên thầy. Nghĩa là thầy sẽ lo lắng cho cái đời sống của mấy con khi mà tu được tứ niệm xứ bất động, dù là các con cư sĩ cũng được nghe thầy sát bên với thầy, thầy giảng con liền thần lực. Bởi vì trong những cái luyện thần lực đó thì coi như là chỉ gần ở bên thầy thì mấy con sẽ không bị lạc vào cái tưởng lực. Còn nếu mà không có thầy thì không có chỉnh kịp thì mấy con sẽ bị tưởng lực. Nó rất khó cho mấy con khi khi đó mấy con không có đủ lực thì mấy con không có vào được cái chánh định. Mà cái tưởng lực thì mấy con cũng không vào được cái chánh định mà vào được cái tạm định. Cho nên trong khi đó thì mấy con ở, khi nào mấy con nhiếp tâm được, an trú được thì mấy con sẽ trở về với cái pháp tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ nghĩa là coi như là trong lúc này mấy con học về giới luật đức hạnh, mấy con giữ nghiêm chỉnh chứ không phải là đơn giản đâu. Bởi vì mấy con nhiếp tâm và an trú là mấy con vượt qua một cái giai đoạn ngăn ác diệt ác bằng tứ chánh cảnh. Mà nếu đời sống các con bị phạm giới là không bao giờ mấy con nhiếp tâm an trú được, nghĩa là cái trạng thái an trú mấy con không đạt được. Thầy nhắc nhở. Bởi vì khi mà như thầy hồi nãy nói, nhiếp tâm mấy con dẫn vào cái cánh tay hơi thở mấy con nhiếp được 30 phút. Nhưng mà an trú thì mấy con khi mà con thở hơi thở mấy con tắt ý để mà cho nó an trú thì câu tắt ý mấy con có một câu thôi. Rồi mấy con lại hít thở 5 hơi thở, hoặc là cánh tay mấy con đưa ra đưa vô thôi. Rồi sau đó mấy con đưa ra vô mà không có gì cả, hoàn toàn không tắt ý nữa. Lúc bây giờ chừng nào mà cái tướng trạng của sự an trú nó hiện ra, còn nếu mà nó không hiện ra thì mấy con tu hoài mà cái sự an trú là do cái tâm của mấy con phải ly dục ly ác pháp, hoàn toàn phải sống đúng giới luật. Mấy con sống ở đây rồi mấy con chạy ra kia, mấy con nói chuyện, mấy con phá hành độc cư thì mấy con không muốn đạt được đó, thầy nói thật rồi. Chứ đừng nói đâu, bởi vì nhiếp tâm và an trú, muốn nhiếp tâm thì mấy con dẫn nó vào cái phương pháp nhiếp tâm. Mà nếu mà mấy con đi nói chuyện, mấy con không giữ giới hạnh, mấy con không giữ nghiêm chỉnh thì làm cái gì mấy con xả được tâm? Mà không xả được tâm thì mấy con nhiếp cũng không được. Rồi bắt đầu bây giờ đến cái an trú rồi, nó khó hơn nhiều. Nó khó hơn nhiều cái chỗ nhiếp tâm. Bởi vì nhiếp tâm mấy con có pháp, mấy con dẫn nó vô. Cũng như cầm cái sợi dây con câu mà có cái sợi dây xỏ cái dây dàm nó rồi, thì mấy con cầm sợi dây mấy con cứ dắt nó đi theo thì mấy con được rồi. Nhưng bây giờ đó con trâu của mấy con là con trong rừng rồi cho nên mấy con thả lỏng thì nó ăn rứa mạ, nó không có bao giờ nó có được ăn thứ. Cho nên giới luật mà không nghiêm chỉnh á, bởi vì rõ ràng là mấy con tiếp duyên với người này người kia, mấy con nói chuyện hoặc là mấy con ăn uống phi thời, những cái giới luật như vậy mấy con sai. Rồi ngủ phi thời này kia đó là mấy con nuôi dục rồi, mấy con không ly dục lẽ pháp. Còn giới luật của Đức Phật nó cũng giữ gìn nghiêm chỉnh, tức là nó ly dục lẽ pháp. Còn cái giới độc cư là phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý, nó phòng hộ được sáu căn của mấy con để cho nó nghiêm chỉnh trong giới luật chứ gì. Tức là nó tự động nó đã ngăn ác thì diệt ác pháp rồi. Cho nên từ cái chỗ tu pháp nhiếp tâm để an trú là nó đã ngăn ác diệt ác sanh tiền căn của thiện. Mà nếu đạt được thì mấy con sẽ vào tứ niệm xứ, các con hiểu chưa? Mà nếu mà đạt không được thì mấy con cứ đứng ở chỗ này thì phạm giới. Mà do cái giới luật mấy con không nghiêm chỉnh mấy con sẽ không có an trú. Bởi vì thầy biết ví dụ như mấy con tu đến đây thầy không bao giờ ở gần mấy con đâu, nhưng ít ra mấy con cũng phải phi thờ một cái gì phạm giới trong này, cho nên mấy con không vào, nhưng không an trú được. Nó an trú nó không phải là cái trạng thái bình thường cũng như cái người tu tứ chánh thần, nó thanh thản an lạc vô sự, nó bình thường. Nhưng mà cái an trú của mấy con nó thanh thản an lạc vô sự của nó có một cái trạng thái đặc biệt của nó. Bởi vì ở chỗ nhiếp tâm thì phải nó có cái hỷ lạc của nhiếp tâm chứ, nó khác mấy con. Cho nên vì vậy mà do cái chỗ mà mấy con giới luật nghiêm chỉnh cộng với cái sự nhiếp tâm của mấy con thì đó là mấy con ngăn ác gì đó như trên tứ chánh. Mà đạt được rồi thì giới được mấy con nghiêm chỉnh rồi thì mấy con bước vô tứ niệm xứ. Mà bước vô tứ niệm xứ mấy con thấy cái trạng thái, bởi vì do cái sự nhiếp tâm và an trú của mấy con, thì cái trạng thái mà bất động thanh thản là vô sự, nó sẽ kéo dài đó. Nó kéo dài cả 1 giờ, 2 giờ cho đến 6 tiếng đồng hồ cái gì vậy, không có khó. Nhưng giới luật không nghiêm chỉnh là hoàn toàn mấy con vô không được cái cửa cổng này, tức là bước vô cổng không được. Cho nên giới luật càng nghiêm chỉnh thì mấy con sẽ dễ dàng vô, do cái chỗ nhiếp tâm này. Và khi mà vô được rồi thầy sẽ lôi mấy con gần bên thầy hết, không được để xa. Bắt đầu qua một cái giai đoạn tu luyện nội lực, luyện thần lực. Bắt đầu mấy con cũng như là bắt đầu mới vô, bắt đầu phải luyện cái nội lực bằng cái phương pháp nào, bằng cái thân hành nào, bằng cái hơi thở nào, bằng cái điều mục nào. Thì trong khi đó thầy sẽ dạy cho mấy con tu tập liền mỗi hàng ngày, cũng là cái phương pháp như lý tác ý chứ không có gì khác hết. Nhưng mà phải luyện cái hành động nào trước, hành động nào sau, luyện nó phải đạt kết quả như thế nào thế nào, xong rồi dẫn dắt cho đến khi mà mấy con tác ý tâm ly dục léo pháp nhập sơ thiền, thì ngay đó thân tâm mấy con vào sơ thiền. Nó có 5 chi thiền hiện ra rõ ràng mới gọi là sơ thiền của tứ thánh định, chứ không phải bây giờ chúng ta ly dục léo pháp để nhập vào cái tứ chứng cần, hoặc là ly dục léo pháp để nhập vào tứ niệm xứ mà thôi. Còn mục đích mấy con nhiếp tâm và an trú là để nhập vào trạng thái bất động của giới luật đức hành, nghĩa là mình nhiếp tâm an trú mà chứ đúng, không bị lạc vọng tưởng thì giới luật nghiêm chỉnh. Mà giới luật mấy con không nghiêm chỉnh thì mấy con sẽ an trú nó sẽ sai thoát, nó sẽ bị lạc vọng tưởng. Các con thấy chưa? Coi như vậy chứ mấy con phải giữ giới ghê gớm. Còn cái kia người ta dùng tri kiến người ta, cho nên vì vậy đó người ta tu tứ chứng cần, là khi mà cái tâm người ta khởi khi thời người ta biết liền, người ta ngăn diệt nó liền. Khi mà người ta đến đó người ta nói chuyện tào lao là người ta biết liền, người ta ngăn liền. Mà giờ người ta đến người ta nói chuyện với một cái điều thiện là người ta cho phát triển. Còn mấy con không được, bị nhiếp tâm và an trú nó khác. Mấy con đi nói chuyện không được, mà cái người mà tu tứ kiến cần người ta đi nói chuyện được, mà ta nói chuyện người ta biết khi người ta nói chuyện điều đó là điều làm thiện, con ta phải tăng trưởng. Cho nên trong tứ kiến cần đó, ngăn ác diệt ác mà sân thiện tăng trưởng thiện, người ta cho cái người đó được tiếp nói chuyện, mà nói chuyện trong thiện pháp chứ không được nói chuyện tào lao. Còn mấy con nhiếp tâm và an trú thì không có quyền được nói chuyện, phải giữ được sự trọn vẹn. Mà mấy con nói chuyện là mấy con sai, mấy con hiểu chưa? Mấy con phải hiểu được cái pháp chứ. Nếu mà không nắm được cái pháp rồi, mấy con nói cái ông này cũng tu như vậy, tôi cũng nói chuyện, tôi cũng tu nói chuyện, mà trong khi mấy con nói chuyện tầm bậy á. Người ta nói chuyện bằng cái phương pháp đó, người ta biết người ta nói thiện ở trong cái thiện pháp chứ không phải là trong ác pháp. Còn mấy con nói chuyện tào lao xong chứ mấy con đâu có biết, mấy con đâu có tu chứ chứng tầng đâu, mấy con biết đâu mà đi ra nói chuyện. Mấy con chỉ biết nhiếp tâm và an trú, mà mấy con đi nói chuyện là mấy con sai rồi, mấy con phải vòng hồ thì nó mới đúng. Còn người ta nhiếp tâm ở trong tứ chứng cần thì người ta biết cái thiện cái ác, người ta nói chuyện được. Bởi vì người ta dùng cái tri kiến, người ta sử dụng cái đầu óc của người ta, nó muốn khởi ra một cái niệm đi nói chuyện thì người ta biết mày giờ này là nói chuyện này không được, nhất định là ngăn diệt liền tức khắc không để. Cho nên người ta có cái tri kiến phòng hộ, còn mấy con không có tri kiến phòng hộ, mấy con bị à. Mấy con thấy chưa? Nói cho rõ ra để học từng pháp, cách thức tu tập đúng từng chi tiết, chứ nếu mà sai một chút là sai khác. Cho nên mấy con thấy mình tu nhiếp tâm và an trú khác hơn cái người mà tu tứ chánh cần. Người ta ngăn diệt bằng cái tri kiến người ta, chứ không phải là người ta ngăn diệt bằng cái sự nhiếp tâm. Còn mấy con là ngăn diệt bằng cái sự nhiếp tâm của mấy con, ngăn ác diệt ác bằng cái sự nhiếp tâm của mấy con. Cho nên giới luật mấy con nghiêm chỉnh thì mấy con mới ngăn ác diệt ác được. Đó là cái phương pháp của các con tu nhiếp tâm và cái phương pháp tu tứ chánh cần. Và đồng thời nếu mà bước sang qua tứ niệm xứ thì hai bên đều bước sang qua tứ niệm xứ đồng chung nhau ở trên cái chánh niệm. Mấy con nhiếp tâm rồi mấy con cũng phải trở về tứ niệm xứ. Mà cái người tu ngăn ác diệt ác ở trên tứ chánh cần rồi họ cũng bước vào tứ niệm xứ. Các con thấy chưa? Bước tứ niệm xứ là cái chỗ mà giữa hai pháp này nó sẽ gặp nhau trên một điểm tứ niệm xứ. Do đó tứ niệm xứ mà đạt được kết quả rồi thì nó sẽ bước đến tứ thần túc, nghĩa là luyện tứ thần túc. Cho nên nó có được tứ thần túc rồi thì bắt đầu nó mới nhập các định. Nó đúng không? Thấy phải đi từng pháp chứ nó đâu có muốn pháp nào nó vô pháp nào tu đại được đâu. Cho nên nó còn một cái thời gian, khi mà mấy con thấy mấy con nhiếp tâm và an trú thì mấy con sẽ tu cái pháp đó. Rồi bắt đầu mấy con nghĩ bây giờ mình nhiếp tâm an trú nghe coi bộ nó không ấy, thôi để tu tứ chánh cần, mấy con lại kiểu này là còn phá giới nữa. Đã mình nhiếp tâm trong hơi thở, mình nhiếp tâm trong cánh tay, nó không bị rối loạn, nó không bị mệt tức ngực của mấy con, nó không bị nặng đầu nhức đầu của mấy con, mà nó lại có kết quả của mấy con là đẩy lui bệnh rất dễ, rất dễ bị nhiếp tâm an trú. Mà thân mấy con có bệnh đau mấy con không còn sợ nữa. Còn cái người mà người ta tu tứ chánh cần thì người ta chỉ quán xét, người ta xả vậy thôi, chứ còn cái thân đau người ta không có an trú được, cho nên người ta đẩy lui bệnh rất khó chứ không phải dễ đâu mấy con. Còn mấy con nhiếp tâm mà được an trú rồi, bệnh đau mấy con đẩy lui được, nó làm cho giảm được cái sự đau. Còn người ta tu tứ chánh cần thì người ta dùng cái pháp, ví dụ như người ta đi kinh hành vậy, hoặc là người ta ngồi vậy, cái tâm bất động người ta, nó tự nó bất động rồi, nó cũng kéo dài, nó ít niệm, nó không có thưa niệm rồi, thì người ta tác ý cái bệnh người ta đuổi cũng được, nhưng mà cái tâm người ta nó rất tỉnh táo, nó không còn niệm nhiều thì người ta mới đẩy được. Chứ còn ngồi chừng 3 phút 2 phút nó có một niệm hai niệm nó còn đang động thì họ đẩy lui bệnh được. Còn mấy con vào, mấy con nhiếp tâm thì mấy con vẫn có pháp dẫn vào thì mấy con nhiếp tâm được liền, từ 10 phút 30 phút rất dễ dàng, bởi vì pháp dẫn mà, chứ đâu phải là khó khăn đâu. Nên mấy con cứ nghĩ là mình cứ tu 10 phút thôi, không phải. Phương pháp mà nó có phương pháp, mấy con phải dẫn đi tới 30 phút liền, liên tục 30 phút dẫn được chứ đâu khó khăn. Không có cần phải tu tập nữa, 30 phút rất dễ dàng. Nhưng mà phải tập cho nó nhuần nhuyễn, cho nó thấm nhuần thì nó mới đạt được mấy con. Nó thì mấy con nhớ chưa? Ở đây thì mấy con có ghi lại cho thầy rất là điều này, thầy sẽ ghi lại như thế này thì rất kỹ, rất tốt. Là thầy theo dõi mấy con rất dễ, là tại vì thầy rất bận công việc. Nhưng mà thầy đọc lại, thầy thấy mấy con tu vậy được, thì thầy cứ để cho mấy con tu, tiến tới tu, chứ không có không có thay đổi. Nhưng mà hôm nay gặp để mà thầy nhắc chung cho mấy con hết, là cái người nhiếp tâm là phải dùng phương pháp dẫn cho nó đến 30 phút. Từ hôm đó tới nay thì mấy con tập như 10 phút, 5 phút, 10 phút, 20 phút. Thì bắt đầu bây giờ người nào mấy con ở trong cái lúc này thì mấy con phải dẫn cho nó, người nào cũng đến 30 phút. Không được nói mà là còn 5 phút, 10 phút nữa, mà 30 phút. Nghĩa là phải dẫn 30 phút thôi, chết bỏ, nhất định là chết bỏ. Bởi vì mấy con đã từ cái ngày mà gặp thầy đã mà phân cho mấy con cái pháp nhiếp tâm và an trú đó, mấy con đã tập cái pháp nhiếp tâm rồi, thì bây giờ lại phải cái thời gian này gặp thầy là từ đây về sau là 30 phút. Không có được người nào nói tôi còn tu 10 phút nữa, nghĩa là chết bỏ, chứ không có nói 10 phút nữa. Phải dẫn cho suốt 30 phút, mệt coi như là mấy con mệt lã người cũng phải dẫn 30 phút. Chứ còn mệt quá thôi bây giờ thôi tu chừng 15 không có lên từng bước nữa. Bây giờ có phương pháp dẫn nó, nếu không ấy thì hai tay trì đầu nó dẫn đi. Nói bởi vì nó không chịu đi thì mình lôi nó, lúc cho mạnh nó phải đi, chứ đừng không có nói, không có dễ vui với nó rằng bây giờ thôi tập từ từ lên. Không phải, ở đây có phương pháp đàng hoàng xỏ dàn cho được, coi như là mình cột cho được rồi thì bắt đầu bây giờ phải đi thôi 30 phút. Chừng nào mà phải quyết định dẫn như vậy mới được, chứ còn yếu rồi mấy con, cái thời gian mấy con tập cho tới được 30 phút nó kéo dài 1 năm nữa rồi sao? Rồi thầy không lẽ thầy ngồi để thầy chờ hoài sao? Ít ra thầy cũng phải vào niết bàn chứ, không lẽ chờ mấy con dẫn câu gì mà đi chậm chạp quá vậy là sao mà làm công việc nữa. Cho nên mấy con biết rằng thầy hướng dẫn cho mấy con là cái mấy con mà đạt được mà luyện tứ thần túc xong rồi thì chắc chắn là thầy sẽ vào niết bàn sớm chút, để mà kéo dài thì trễ quá cực. Ở tu viện thì cũng phải mở thêm một cái các cái lớp học để cho đồng bào xung quanh đây người ta đến người ta học đạo đức, bởi vì họ rất ao ước. Nhưng mà chúng ta cho dân mà vô trong cái tu viện của chúng ta thì chắc chắn là chúng ta không có yên đâu, khó tu lắm, bởi vì động. Vậy mà chỉ có cái tu viện thì phải để cái tu viện riêng, cho nên vì vậy mà thầy bảo của Úc phải lo xây dựng cái trường học ở ngoài kia để cho bà con ở trong cái thôn xóm ấp và đồng bào ở trong cái huyện, cái xã này, tất cả các cái huyện này người ta ra đó để người ta học đạo đức. Đó là cái ước muốn của nhà nước, cũng mong muốn có cái điều để mà học đạo đức, cho nên vì vậy mà